Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, chỉ cần vàng cái khác không cần quý sư huynh hư không một mặt lấy ra một con được khảm mười mấy viên màu đỏ tiểu bảo thạch hình chữ nhật bảo hộp cười tùm tìm mà đem chi đưa tới Kiều Mộc tiểu bằng hữu trước mặt. Bảo hộp vừa lật khai, bên trong một mảnh châu ngọc ánh sáng cơ hồ hoàng hoa mọi người mắt. Kiều đầu thôn các thôn dân, lớn như vậy, nhà ai gặp qua nhiều như vậy châu báu trang sức. Kiều đầu thôn phụ nhân các cô nương ngày thường vấn tóc cũng liền dùng một cây xương cá châm hoặc là bình thường thấp kém mộc châm, ngọc châm đều không thấy nhiều lắm, nào dùng quá như vậy quý trọng bảo châu đồ trang sức, trong mắt sôi nổi toát ra một tia hâm mộ, nhìn hướng bảo cháp ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Tiểu cô nương a, có ai không thích châu ngọc vờn quanh trang sức đâu, quý sư huynh tin tưởng tràn đầy, ai ngờ đụng tới cái kỳ ba. Kiều Mộc nhìn thoáng qua cháp liền thu hồi ánh mắt nói rõ hứng thú thiếu thiếu, càng tuyệt chính là, đứa nhỏ này còn dùng lực vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực chỉ vàng kim tuyến túi thêu. Người khác không hiểu Kiều Mộc có ý thứ gì, quý sư huynh cùng một ít thiên đạo tông người, nào có không hiểu đạo lý. Quảng cáo, tiểu gia hỏa này rõ ràng là nói, muốn vàng, chỉ cần vàng, châu báu trang sức gì đó, không thích. Không cần, thiên đạo tông một đám người sôi nổi trừ trừ khóe miệng, quý sư huynh càng là bất đắc dĩ mà thu hồi bảo cháp, thay đổi một cháp tiểu kim nguyên bảo đưa cho Kiều Mộc. Mở ra hộp cái cho nàng nhìn thoáng qua, một mảnh ánh vàng rực rỡ hoàng cam cam quang mang lại lần nữa hoàng hoa mắt Kiều đầu thôn thôn chúng. Nơi này là hoàng kim 300 lượng, bồi thường cấp tiểu cô nương. Quý sư huynh cười ha hả mà nói, kia chỉ chết linh cầu, mới là chào thương tiểu cô nương đầu sỏ, hiện giờ nó cũng là gieo gió gặt bão chết có ý nghĩa. Chúng ta thiên đạo tông thập phần có thành ý hướng về phía người bồi thường, thỉnh ngươi trước thả chúng ta liễu sư muội. Kiều Mộc thấu liếc mắt một cái, trong tay kình lực vừa phun, đem thủ sẵn liễu diệp tâm đột nhiên về phía trước đẩy, cũng không xem nàng hay không lảo đảo siêu vẹo mà muốn quăng ngã. May mắn quý sư huynh tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay đi đỡ Kiều Mộc liền cũng liền thấu thế đem kia chỉ kim cháp vào tay trong tay, phanh một tiếng đóng lại hộp cái, xoay người cũng không quay đầu lại mà liền đi. Đã thói quen tiểu cô nương lấy tiền chạy lấy người không lên tiếng phong cách quý sư huynh, cũng không khỏi mà mi giác một cái kính mà run rẩy hai hạ vội vàng ra tiếng nói. Xin dừng bước, tiểu cô nương, mỗi năm 10 tháng 15 hàng năm, các tông các phái các đại thế gia toàn tụ họp tụ đế đô quan lan thành, hướng cả nước các nơi thu nạp huyền sư nhân tài. Nếu ngươi có hứng thú nói, có thể ở ngày đó tới chúng ta thiên đạo tông, báo danh tham gia thí nghiệm huyền lực. Đến lúc đó, sẽ có chuyên môn lão sư dạy ngươi như thế nào tinh chuẩn mà sử dụng huyền thức mở ra chúng ta huyền sư đặc có nội giới. Quý sư huynh hai mắt ý cười cong cong mà nhìn chăm chú vào nữ hài bước chân một đốn dừng lại thân ảnh, chờ mong nàng quay đầu lại. Chung quanh các thôn dân cũng đều mắt lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc sôi nổi nhìn chăm chú vừa dừng lại bước chân Kiều Mộc thầm nghĩ, lão Kiều gia lúc này thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng nói kinh nhân a, trong nhà vô thanh vô tức liền ra cái huyền sư, đó là bao lớn vinh quang a, nội giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thường tưởng cũng không dám tưởng dị bảo, nghe nói mở ra nội giới huyền sư, có thể lập tức có được 3 đến 5 khối lập phương đều có chữ vật không gian, tùy thân mang theo không ít bên người chi vật, đặc biệt là những cái đó không yên tâm gửi lại bên ngoài chân quý bảo vật. So với khí sư chế tác bày biện ở các đại thành trong quầy không gian chữ vật, nội giới hiển nhiên càng thêm phương tiện mau lẹ, càng có riêng tư tính, cho nên làm mấy vạn người thường tiện đố không thôi. Kiều Mộc bước chân cũng gần chỉ là dừng một chút theo sau liền cũng không quay đầu lại mà đi đến cha mẹ bên người. Quý sư huynh biểu tình ngẩn ngơ, bên cạnh có đệ tử khó chịu mà giống giận lên. Cái thái độ gì thế này? Không cần cho rằng chính mình cất bước huyền sư hàng ngũ là có thể không coi ai ra gì. Huyền sư con đường rất dài, huyền lực sử dụng, không có tiền bối sư trưởng nhóm ân cần dạy dỗ, có thể nói ngươi phát huy không được trong đó một. Hiệu lực, quý sư huynh hảo tâm mời ngươi gia nhập chúng ta thiên đạo tông, ngươi không cần không biết trời cao đất dày, mù quáng cuồng vọng tự đại. Không có hứng thú, Kiều Mộc rốt cuộc quay đầu, bố thí mà nhìn thiên đạo tông mọi người liếc mắt một cái, làm trò một chúng thạch hóa quần chúng, âm sắc thanh lãnh tuyệt tình lại rõ ràng mà đáng sợ, phun ra ba chữ. Quảng cáo, cách chương.